Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4016. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4016. Nếu anh ta có thể rảnh rỗi làm một số chuyện khác, đương nhiên anh ta sẽ không từ chối. Cũng không hẳn là cấm anh đến thăm. Nhưng hiện giờ mấy chuyện này không phải là lúc tranh luận. Đợi đến sau này anh ta tự nhiên sẽ có nhiều thời gian hơn để đối phó với những người này. Và lại tỏ ra yếu thế cũng không phải là khó khăn đối với anh ta. Vốn tưởng rằng Nguyễn Kiến Định sẽ tranh thủ một chút để cho mình ở lại. Nhưng không ngờ anh lại thản nhiên đem người giao cho anh ta dễ dàng đến vậy. Aaron hơi ngạc nhiên, hai mắt trợn tròn, nhưng ngay sau đó anh ta mau chóng điều chỉnh lại tư thế. Không nói nhiều nữa, chỉ nặng nề gật đầu, bước đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời tảng sáng bên ngoài. Elison ngáp một cái, ngón tay mảnh khảnh lau đi giọt nước mắt trên khóe mắt. Duỗi eo đứng lên, cậu đã đồng ký với thỏa thuận này rồi thì thôi. Lát nữa tôi còn một số chuyện vặt nên không ở đây lãng phí thời gian với các cậu nữa. Nói xong thì đứng dậy. Tôi cũng bước ra ngoài cửa. Alex, người đang ngồi ở góc phòng kia, cũng bước theo cô ấy và rời khỏi phòng. Mà thậm chí Alex còn chẳng thèm nói một lời nào đã bỏ đi. Chị ơi, chị gấp gáp như vậy là muốn tìm Nguyễn Chi Hạ và chồng cô ta để báo thù sao? Mặc dù anh ta không nói gì, ý thức về sự hiện diện của mình lúc nào cũng thấp, nhưng Alex là một người thẳng tính. Dám nói dám làm, và hầu như những gì anh ta nói anh ta đều làm được. Chuyện này em không cần biết. Hiện giờ em hãy trở về ngay lập tức. Nếu không chị sẽ gọi điện thoại cho anh cả. Kêu anh ấy phải người tới đón em. Elison mím môi không muốn đôi co với đứa em trai ngốc nghếch của mình nữa. Sau khi đi ra khỏi bệnh viện liền bèn chiếc xe đã đợi sẵn ở cửa. Nhắm mắt lại đánh thẳng một giấc trước khi về đến nhà. Bằng sự nhanh nhẹn của mình, Alex cũng chen lên chiếc xe này luôn. Hai chị em họ lườm nhau chăm chằm gần một phút đồng hồ. Sau đó Elison không thèm để ý đến em trai nữa. Dựa vào một bên, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không ngờ xe khi mở cửa xe ra, lúc cả hai tỉnh dậy thì thấy mình đang rúc vào nhau ngủ. Tuy rằng quan hệ giữa hai chị em họ không được tốt lắm, nhưng không biết là có phải là vì Alex quá thoải mái và nhiệt tình hay không nữa. Vả lại trong ký ức tuổi thơ của cậu ta thì Elison vốn đã là một phần của tuổi thơ cậu. Mối quan hệ giữa hai chị em họ cũng coi như là không tệ. Chỉ là Elison ăn nói chua ngoa nhưng trái tim lại mềm mỏng. Chị ấy chỉ nói khó nghe thôi chứ tốt bụng lắm. Mặt khác, Abel chỉ đơn giản là chấn chỉnh nhà máy dược phẩm mà không hề chuyển nhượng lại nó. Bắt đầu tuyển người để hoạt động trở lại. Chờ đến khi ổn định được sơ bộ, ông ta mới trở lại. Mặc dù quả thực tin tức đã bị dò dỉ, thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua chuyện như vậy xảy ra với ông ta cũng không phải là lần đầu. Không một lần nào những chuyện như vậy lại làm tổn hại đến ông ta nên vì thế Abel tin chắc rằng lần này cũng vậy. Lúc máy bay đi được gần một nửa hành trình thì nhân chứng bị giấu ở sân bay gần như bị bốn người họ đảo ngược lại thế cờ. Từng chiếc xe ô Nguyễn lần lượt lái ra ngoài thì một lúc sau đều bị thu hồi lại toàn bộ. Sau bao nhiêu lần như vậy vẫn chưa tìm được hết. Thậm chí ngay cả một tin tức còn con họ cũng không nghe ngóng được. Sau khi vụ chụp ảnh lần này, bọn họ đều nghi ngờ rằng người đó đã bị đưa ra ngoài từ lâu. Thậm chí bây giờ đã bị đưa đi rất xa rồi. Nhưng trong khi kiểm tra sức khỏe vô số lần, một trong số bọn họ khá chắc chắn rằng người kia vẫn còn ở đó. Nhưng vị trí cụ thể thì không dễ tìm chút nào. Hoặc là cho dù có căn cứ để tìm cũng không tìm được người đó. Chuyện này chắc phải nhờ đến may mắn thôi. Mấy người mà anh ta đang tìm kiếm đã bỏ chạy qua lối đi ngầm của nhà để xe dưới tầng hầm. Thậm chí bây giờ họ đã lên máy bay riêng của Abel ở đây và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người mà thần không biết quỷ không hay rồi. Sau một hồi tìm kiếm không thu hoạch được gì, các vệ sĩ đành bó tay, quay trở về báo cáo tin tức. Lúc Nguyễn Chi Hạ tỉnh dậy thì trong phòng rất âm u. Cô cố gắng mở mắt ra, chỉ cảm thấy xương cốt khắp người đều rã rời. Giấc ngủ này của cô khá thoải mái. Ngủ mê ngủ mệt, cô ngáp một cái rồi đứng dậy khỏi giường. Đầu tiên là mở rèm cửa ra. Ánh nắng chói chang tràn vào. Nguyễn Chi Hạ vô thức giơ tay ra che rồi nhắm mắt lại. Cách Trương